Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 145, dầu bôi trơn. Minh chủ tăng thêm, đương một ngày huấn luyện đều kết thúc về sau, trợ lý huấn luyện viên Mauro giao cho ba người bọn họ mỗi người một quyển thật dày sổ. Đây là chúng ta đã luyện qua cùng sắp huấn luyện tiến công sáo lộ đồ. Các người nhìn kỹ một chút, đem những sáo lộ này đều nhớ kỹ. Mauro nói, mọi người cúi đầu nhìn một chút, tùy tiện lật ra một tờ. Đều là các loại vị trí chạy cùng truyền bóng sơ đồ. Tại trung lộ, tại đường biên, tiền đạo đỉnh ở phía trước, tiền đạo rút lui đến đằng sau tới. Có tiền đạo cùng không trúng phong. Đủ loại tiến công sáo lộ, đối ứng khác biệt trên trận tình thế. Những cái kia thực tuyến, hư tuyến, gợn sóng tuyến nhìn bọn hắn hoa mắt. Đây là bài tập ở nhà sao? Vinh Quang hỏi, Mauro gật gật đầu. Đúng vậy, là bài tập ở nhà. Đương đám cầu thủ rời đi phòng thay quần áo thời điểm, đều sẽ hướng Kaka ném đi ánh mắt. Huấn luyện viên trưởng một chiêu này bọn hắn cảm thấy thật sự là quá kỳ quái. Trước đó là hai người ở cùng một chỗ, hiện đang khuếch đại thành ba người ở cùng một chỗ. Huấn luyện viên trưởng cứ như vậy thích ở chung sinh hoạt sao? Vinh cùng Lucas là bạn tốt, Kaka cùng hai người bọn họ quan hệ đều không quen. Đôi này Kaka tới nói coi như khó chịu. Kaka tự nhiên là biết mọi người ánh mắt nhìn hắn là có ý gì. Hắn chỉ có thể làm bộ người khác a bọn người đi được không sai biệt lắm về sau. Hắn móc ra điện thoại cho trong nhà mình gọi điện thoại. Nói cho phụ mẫu hắn tuần lễ này đều không trở về. Để bọn hắn cho hắn mang một ít đổi giặt quần áo tới. Làm mẫu thân nghe nói Kaka không trở lại, rất giật mình. Kia thứ ba buổi tối cầu nguyện, ta trong phòng làm, Kaka nói, trụ sở huấn luyện trời vừa tối liền sẽ đóng chặt đại môn. Không có người có thể tự do ra vào. Kaka không có khả năng leo tường ra ngoài cầu nguyện. Mẫu thân tại đầu bên kia điện thoại thở dài. Cái này còn là lần đầu tiên ngươi không đang dậy đường bên trong. Không có cách nào, mụ mụ, đây là vì cầm tới quán quân. Hiển lộ rõ ràng chủ tên. Cùng lúc đó, Godo cũng cho Vinh Quang cùng Lucas mang đến bọn hắn đổi giặt quần áo. Ba người trẻ tuổi cứ như vậy muốn chính thức tại Barre Funder trụ sở huấn luyện bên trong qua trên. Một tháng tập thể sinh sống, trợ lý huấn luyện viên Mauro đem bọn hắn dẫn tới trong phòng của bọn hắn. Cái này vốn là một cái phòng đôi, nhưng lại lâm thời tiến hành cải biến. Nguyên bản hai tấm giường bị rời. Ở giữa đưa ra tới không gian lại thả một chương hơi hẹp giường đi vào. Nhưng gian phòng cứ như vậy lớn. Ba tấm giường như thế song song vừa để xuống. Ở giữa cơ hồ không có cái gì khoảng cách. Nhìn ngược lại càng giống là đại thông trải. Thấy cảnh này thời điểm liền ngay cả Vinh Quang đều rất bình thường kinh ngạc. Hắn quay đầu hỏi trợ lý huấn luyện viên Mauro. Chẳng lẽ liền không thể an bài thành ba cái gian phòng sao? Huấn luyện viên, kia còn có ý nghĩa gì đâu? Mauro hỏi ngược lại, đừng suy nghĩ, chính các ngươi phân phối giường chiếu. Ta ngay tại các ngươi sát vách ở, có vấn đề gì tìm ta? Nói xong, Mauro quay người liền đi ra khỏi phòng, còn thuận tay giúp bọn hắn khép cửa lại. Ba người liền cái này a dẫn theo hành lý của mình chạm trong phòng. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Lúc này vẫn là Lucas kịp thời đứng dậy. Cái này, ha ha, chúng ta liền muốn ở cùng nhau một tuần lễ. Có thể cùng với Kaka ở một tuần lễ. Trước kia nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Ha ha, cái kia, bằng không chúng ta trước phân giường. Lucas gặp bầu không khí cũng không có vì vậy mà hòa hoãn. Cho nên dứt khoát vứt bỏ nói nhảm. Thẳng vào chủ đề, cái kia, Kaka. Ngươi ngủ tờ nào giường? Bởi vì cùng Kaka quan hệ không phải rất quen thuộc, cho nên Lucas cái thứ nhất hỏi Kaka. Kaka thái độ đối với Vinh Quang tương đối lãnh đạm, nhưng là đối những người khác vẫn là giống như ngày thường. Hắn cũng sẽ không bởi vì Lucas là Vinh Quang hảo bằng hữu, cho nên cũng cho Lucas sắc mặt nhìn. Hắn mỉm cười, ta đều có thể nhìn các ngươi. nhìn thấy Kaka Tiếu Dung về sau. Lucas trong lòng tự nhủ, khó trách Kaka như thế thụ nữ sinh hoan nghênh đâu. Nụ cười này, thật là dễ nhìn. Ta nếu là nữ, ta nói không chừng đều thích hắn. Lucas lại quay đầu hỏi Vinh Quang. Người đây, Vinh, bởi vì cùng Vinh Quang quan hệ tốt, cho nên Lucas không khách khí đem hắn để đến cuối cùng hỏi. Tựa hồ muốn cố ý cùng Kaka đối chọi gay gắt. Vinh Quang nói, ta tùy tiện, ây, kia này làm sao phân? Lucas mở ra tay, không cần để ý ta. Lucas, các ngươi trước tuyển đi. Kaka khoát khoát tay, Vinh Quang cũng bĩu môi. Ta ngủ chỗ nào đều như thế. Lucas lại nhìn không ra hai người kia còn tại giận dỗi liền gặp quỷ. Hắn cảm thấy nếu là thật như thế để xuống dưới, thẳng đến ngày mai rạng sáng bọn hắn đều chưa hẳn có thể ngủ lấy cảm giác. Lúc này cũng không phải biểu đạt mình đối Kaka tôn kính. Cùng Vinh Quang tình nghĩa huynh đệ thời điểm, Lucas trực tiếp đánh nhịp, các ngươi làm sao so nữ nhân còn lề mà lề mề. Đã các ngươi quyết định không được, vậy liền ta quyết định, lấy trên sân bóng vị trí đến phân. Ta ngủ ở giữa, Kaka ngủ bên trái, Vinh ngươi liền ngủ bên phải. Kaka không có biểu thị dị nghị. Vinh Quang lại hỏi, nhưng huấn luyện viên để chúng ta ở đây bên trên phải được thường đổi vị. Chẳng lẽ lại, người đang còn muốn trên giường lăn qua lăn lại. Lucas mắt liếc thấy hắn. Vinh Quang suy nghĩ một chút chàng diện kia, quả quyết lắc đầu. Không, ta đi ngủ là thành thật. Hắn cái này nói ngược lại là lời nói thật. Trong nhà hắn vẫn luôn là cùng đệ đệ cùng một chỗ ngủ. Giường chiếu vốn là nhỏ, không thành thật mọi người liền tất cả cút trên mặt đất đi. Cho nên nhất định phải trung thực, kia chẳng phải kết rồi. Lucas mở ra tay, cứ như vậy định. Phân phối xong giường chiếu, Lucas liền hướng trên giường của mình bổ nhào về phía trước. Trực tiếp ghé vào mềm mại trên giường. Mệt mỏi một ngày, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn trên giường thoải mái rên rỉ. Kaka cũng không có làm như thế, mà là cầm lấy Mauro cho chiến thuật của hắn sổ tay. Ngồi xuống trước bàn gõ nhìn lại hắn là nhớ kỹ trợ lý huấn luyện viên dặn dò. Muốn đem những này chiến thuật xáo lộ đều ghi tạc trong đầu. Vinh Quang nhìn hắn một cái, cũng móc ra sổ tay chiến thuật, ngồi ở một cái bàn khác trước liền đèn bàn chỉ riêng nhìn lại. Hắn mới sẽ không thua Kaka đâu, mặc kệ là phương diện kia. Lucas còn muốn lấy cùng Vinh Quang trên giường trò chuyện một ít ngày đâu. Xem xét đều không ai. Lúc này mới từ trên giường ngồi dậy. Nhìn thấy hai người ngồi tại trước bàn bóng lưng. Hắn lắc đầu. Vinh Quang lúc trước cùng mình nói muốn đem Kaka xem như mục tiêu theo đuổi đuổi cùng siêu Việt. Thời điểm, hắn mặc dù ủng hộ Vinh Quang, nhưng là hắn không cho rằng Kaka sẽ đem Vinh Quang cuồng ngôn coi là gì. Nhưng là bây giờ, đồ đần cũng nhìn ra được, Kaka đối Vinh Quang thật rất bình thường để ý. Cái này không nghĩ tới Vinh tiểu tử kia vậy mà thật để Kaka cảm nhận được uy hiếp. Không tầm thường a, thật không hổ là quái vật. Bất quá, ta cũng là có thể cùng hai người bọn họ đặt song song ghê gớm Lucas a. Nghĩ tới đây, Lucas cũng móc ra chiến thuật của mình sổ tay. Liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhìn lại. Vốn là phòng đôi, cũng chỉ có hai chương viết chữ bàn, đều bị chiếm dụng, hắn tự nhiên chỉ có thể trên giường nhìn rồi. Mauro đem đầu của hắn từ cửa gian phòng bên trên giơ lên. Đóng cửa lại về sau hắn liền không đi, một mực tại phía sau cửa nghe lén, không nghe thấy bên trong truyền đến cái gì cãi lộn thanh âm. Hắn lúc này mới yên lòng lại. Quay người rón rén đi hướng về phía sát vách gian phòng của mình. Đóng lại cửa phòng của mình về sau. Hắn nhớ tới Osvaldo, ngoặc kép chấm chấm. Lucas là một cái diệu nhân. Trong phòng làm việc, Osvaldo đối Mauro nói như vậy, ta nghiên cứu qua hắn tại đội thanh niên biểu hiện. Hắn tại đội thanh niên nổi danh nhất không phải hắn kỹ thuật dẫn bóng, mà là hắn năng lực mở đánh cược. Thông qua nội bộ quan hệ bán ra một chút vật kỷ niệm. Chào hàng minh tinh cầu thủ ký tên các loại. Hắn rất bình thường sinh động. Vinh đi vào Estipol về sau, Cái thứ nhất chủ động đi lên tiếp xúc với hắn người cũng là hắn. Hắn còn dạy qua Vinh Quang đá bóng. Cho nên hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy. Điều này nói rõ Lucas có rất không tệ giao tế năng lực. Điểm này hắn so Luis muốn xuất sắc nhiều. Luis có chút u ám. Cho nên hắn cùng Vinh, Kaka phối hợp lâu như vậy. Ba người quan hệ cũng không có chút nào tiến bộ. Ta nghĩ, đổi thành Lucas, có lẽ sẽ khác nhau. Ta hy vọng Lucas trở thành Vinh cùng Kaka ở giữa dầu bôi trơn. Không chỉ là thể hiện tại trên sân bóng, còn thể hiện tại trong sinh hoạt. Cho nên chúng ta muốn đem ba người bọn hắn đặt chung một chỗ sinh sống một đoạn thời gian. Để bọn hắn huấn luyện, nghỉ ngơi, ăn cơm, đi ngủ đều cùng một chỗ. Ta hy vọng thông qua Lucas cố gắng, Vinh cùng Kaka có thể thành lập được sơ bộ nhất liên hệ. Lucas sẽ là một cái rất tốt cầu nối mối quan hệ. Bây giờ nghĩ lên Osvaldo, Mauro không thể không nói Osvaldo nhìn người nhìn thật chuẩn. Trước kia Vinh Quang cùng Kaka lúc trước ở cùng một chỗ thời điểm, hai người cũng không ít náo ra qua ma sát. Đến mức Vinh Quang trong phòng, Kaka liền đi còn lại đồng đội gian phòng tị nạn. Hiện tại, ba người bọn họ tại trong một gian phòng, vậy mà không có phát sinh ma sát, cũng không có người tông cửa xông ra, ngược lại yên tĩnh trở lại, bình an vô sự, không thể không nói. Trong này Lucas nhất định phát huy trọng yếu tác dụng, còn có 5 ngày thời gian, hy vọng bọn họ thật có thể cùng một chỗ bồi dưỡng được ăn ý đến. Trở thành Estipon tại sân khách lật bàn mấu chốt. Tất cả chúng ta hy vọng đều ký thác vào ba người các ngươi trên thân. Tuyệt đối đừng gọi chúng ta thất vọng a. Vinh Quang đột nhiên chỉ mình sổ tay bên trên một bức tranh nói với Lucas. Vì cái gì hai chúng ta muốn giao nhau vị trí chạy? Lucas đụng sang xem một chút. A, người đi trước điểm, liền sẽ khẽ động Corinthian hậu vệ. Dạng này, ở trước cửa trung hậu điểm liền có thể xuất hiện lỗ hổng. Dạng này ta, Lucas vỗ vỗ bộ ngực của mình. Không tầm thường Lucas, liền sẽ xuất hiện ở đây. Sau đó tiếp vào, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Kaka. Tiếp vào Kaka chuyền bóng. Sau đó tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Đem bóng đá dẫn bóng cánh cửa. Lucas giải thích xong lần này tiến công xáo lộ vị trí chạy. Nhưng Vinh Quang lại cảm thấy không đúng. Ta hướng phía trước điểm chạy. Đối phương liền nhất định sẽ cùng lên đến. Nhưng ta sẽ không đặt điểm xạ cánh cửa. Điểm này bọn hắn cũng là biết đến a. Đần a, chỉ cần ngươi chạy, đối phương liền khẳng định sẽ có người cùng lên đến. Liền coi như bọn họ biết ngươi sẽ không đặt điểm xạ cánh cửa. Nhưng ngươi nếu là chạy tới cái này không người chằm chằm phòng lỗ hổng bên trên. Lucas đâm sổ, tay chiến thuật bên trên đồ nói với Vinh Quang. Tiếp vào chuyền bóng, quay người liền có thể sút gôn. Cái này nhưng không cần gì đoạt điểm năng lực. Chẳng lẽ đối phương sẽ bỏ mặc ngươi trong vùng cấm địa không ai phòng thủ tự do hoạt động? Vinh Quang bĩu môi. Cái này có cái gì không thể nào? Bởi vì ta căn bản tiếp không đến cầu. Lucas ngay từ đầu không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được Vinh Quang đang nói cái gì. Đúng a, lần này tiến công xáo lộ bên trong. Là giả thiết Kaka cầm banh tình huống. Nếu như là Kaka cầm banh, Vinh Quang coi như chạy tới lỗ hổng, Kaka cũng chưa chắc sẽ đem bóng đá truyền tới a. Hắn len lén liếc Kaka bóng lưng một chút. Vinh Quang cùng Lucas thảo luận, Kaka một chữ không kém toàn đều nghe được. Hắn biết Vinh Quang đang nói cái gì, bởi vì hắn vừa lúc cũng đang nhìn cái này một cái tiến công xáo lộ. Hắn cúi đầu nhìn xem trên hình ảnh phe mình cầu thủ vị trí chạy lộ tuyến. Trước điểm đúng là một cái không cong. PS, cái này Trương Minh chủ tăng thêm. Đưa cho Tân Minh chủ thất thất. Nói 13, cảm ơn ngươi phiêu hồng. Hy vọng ngươi thích một chương này. Cuối cùng, lại hướng mọi người cầu nguyệt phiếu. Cầu nguyệt phiếu chuyện này là một hạng trường kỳ công việc. Nhất định phải thường thường sách. Lúc nào cũng bắt. Cho nên mọi người đừng ngại phiền a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.